Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ chống mắt chờ xem. Sau khi nữ diễn viên kia đi, Tống Vãn Vãn mới ghé sát vào tai Vân Mộng Giao nói nhỏ. Chị Giao Giao, em biết chị ta là ai rồi. Chị là Lạc Mộc Cẩm Chi, là một diễn viên đang rất nổi tiếng hiện nay. Có tin đồn là những người chống đối lại cô ta đều bị cô ta gài bẫy, hãm hại rất thê thảm. Từ giờ chị nhớ cẩn thận với cô ta, đừng để cô ta có cơ hội làm hại chị. Chị biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở. Nói rồi, cả hai người nhanh chóng đi đến để hoàn tất thủ tục lên máy bay. Bởi vì kinh phí của đoàn làm phim thấp cho nên đoàn phim chỉ có thể tài trợ cho các diễn viên vé máy bay hạng thường. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng cả đoàn người cũng tới nơi. Đoàn phim đã sắp xếp khách sạn ở gần địa điểm quay cho các diễn viên đến, hơn nữa KGA sạn đó cách sân bay cũng chỉ có 20 phút đi xe. Sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên Vân Mộng Giao làm là gửi tin nhắn báo cho Thẩm Quân Nguyên biết, sau đó thì theo đoàn phim đi tới khách sạn nhận phòng, sắp xếp đồ đạc rồi lại đến phòng họp tụ họp với mọi người. Vừa mở cửa đi vào phòng họp, Vân Mộng Giao liền bắt gặp một gương mặt không tính là quen thuộc đang ngồi đối diện cửa ra vào. Trong khi Vân Mộng Giao đang ngây ngốc thì đối phương cũng đã nhận ra cô đang nhìn mình liền tiến đến chào hỏi. Chào chị, em là Đoàn Tố Tố. Đoàn Tố Tố nói rồi đưa tay ra. Ngay lập tức Vân Mộng Giao lấy lại tinh thần, cô cười nhẹ rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Đoàn Tố Tố. Đoàn Tố Tố là một cô gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt không được tính là to nhưng khi cười rộ lên sẽ khiến cho đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Hiện tại cô nàng để tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi kết hợp với quần jean, quần áo đơn giản thể hiện đúng chất một cô gái đơn thuần, ngoan ngoãn như hình ảnh cô ta xây dựng khi mới được ra mắt trước công chúng vào mấy tuần trước. Nếu như để Đoàn Tố Tố đứng giữa những người bình thường thì chắc chắn cô ấy sẽ là một mỹ nữ. Nhưng khi ở trong giới giải trí, nơi hội tụ của mỹ nữ này thì với nhan sắc không mấy nổi bật của cô ta lại có chút không đủ nhìn. Đặc biệt là bây giờ, Đoàn Tố Tố đang đứng cạnh Vân Mộng Giao diễm lệ thanh tú, trong nháy mắt dung mạo của cô ta đã bị Vân Mộng Giao làm cho mờ nhạt. Tuy nhiên, diện mạo ôn hòa, không có tính công kích lại đầy khí chất thân thiện dễ gần của Đoàn Tố Tố lại khiến cho nhiều người sinh ra hào cảm. Chị Mộng Giao, chị thật xinh đẹp, chị đẹp như vậy khó trách đạo diễn lại chọn chị làm nữ chính. Đoàn Tố Tố nói rồi đáy mắt lóe lên tia thù địch, tuy nhiên khóe miệng cô ta khẽ cong lên. Nghe Đoàn Tố Tố nói, Vân Mộng Giao có cảm giác kỳ quái. Giọng điệu của cô ta như thể là đang ám chỉ Vân Mộng Giao đi cửa sau mới có thể nhận được vai diễn này. Đạo diễn tuyển chọn diễn viên thì thứ ông ta xem trọng chính là độ phù hợp của diễn viên với nhân vật cùng với khả năng diễn xuất của diễn viên. Mặc dù Vân Mộng Giao cũng không thể phủ nhận là diện mạo của diễn viên cũng quan trọng nhưng nó không phải là yếu tố quyết định bộ phim đó sẽ thành công. Hơn nữa, Vân Mộng Giao cực kỳ nghiêm túc muốn thể hiện toàn bộ khả năng của mình thông qua bộ phim này chứ không phải đến chỉ để bán nhan sắc. Ở kiếp trước, Vân Mộng Giao đã từng đọc kịch bản của bộ phim này không ít lần, cũng đã từng xem qua bộ phim do Đoàn Tố Tố đóng. Nhưng so với Đoàn Tố Tố khi đó, cảm nhận về bộ phim của Vân Mộng Giao lại hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là sau khi bộ phim được công chiếu đã nhanh chóng nổi tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là diễn xuất của Đoàn Tố Tố đủ tốt để đưa bộ phim đi lên. Lý do thực sự khiến cho bộ phim được nhiều người tiếp nhận là vì nội dung của bộ phim đã che lấp khuyết điểm trong diễn xuất của Đoàn Tố Tố. Nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc kỳ quái đang dấy lên trong lòng, Vân Mộng Giao cũng không tiếp tục dây dưa trò chuyện với Đoàn Tố Tố nữa mà đi tìm một vị trí phù hợp rồi ngồi xuống, sau đó thì chào hỏi với từng người một trong đoàn. Nếu như Đoàn Tố Tố đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ cô ta cũng có một vai diễn trong phim này. Có lẽ chỉ trong chốc lát nữa đạo diễn sẽ đến đây thông báo cho mọi người biết. Bởi vì trước khi gia nhập đoàn làm phim, Vân Mộng Giao đã tìm hiểu và ghi nhớ toàn bộ tư liệu về những diễn viên tham gia cho nên việc chào hỏi cũng không mấy khó khăn. Chỉ có duy nhất một điều ngoài dự đoán của cô là Đoàn Tố Tố lại xuất hiện ở trong dự án phim này. Điều này khiến cho cô có dự cảm Đoàn Tố Tố sẽ gia nhập vào dự án phim. Không ngoài dự đoán của Vân Mộng Giao, một lát sau, Trần Đức Chính, Phùng Bá Hưng cùng một vài người khác đi đến. Vân Mộng Giao nhìn đám người mới tới một lượt thì phát hiện mới chỉ có 1/3 số diễn viên của đoàn tham gia, số còn lại thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Trần Đức Chính ngồi chính giữa phòng nhìn một lượt, sau khi xác định những người cần có mặt đã đến đầy đủ, ông ta liền lập tức bắt đầu cuộc họp. Trần Đức Chính không dài dòng mà trực tiếp đi vào thẳng vấn đề là giới thiệu toàn bộ tình hình trước mắt của đoàn phim và các phân cảnh của bộ phim sẽ được chú định là diễn ra ở đâu. Mở đầu bộ phim sẽ được diễn ở khu vực nông thôn nghèo khổ nơi mà không có sự tồn tại của pháp luật. Tất cả những thứ rẻ mạt, bẩn thỉu của con người đều được biểu hiện rõ rệt tại đây. Trong cốt truyện, nữ chính Tô Huyền Huyền mồ côi cha mẹ và được bà nội nuôi lớn trong căn nhà sập sệ ở cuối khu ổ chuột. Hàng xóm nhà cô là một bà cô làm nghề kinh doanh nhan sắc và bà ta lúc nào cũng nhòm ngó đến nhan sắc của Tô Huyền Huyền nhưng lần nào cũng bị bà nội đuổi đi. Bên cạnh những nhân vật phụ thì nhân vật nam chính cũng xuất thân từ khu ổ chuột này, nhưng hiện tại diễn viên đóng vai nam chính vẫn đang vướng lịch cho nên vẫn chưa thể đến đây kịp. Còn những diễn viên khác đều đang ở địa điểm quay thứ hai là thành phố Bắc Thành để chuẩn bị làm hậu cảnh trước khi quay đến đoạn nam nữ chính lên thành phố làm việc và học tập. Mặc dù Vân Mộng Giao không biết bản thân sẽ quay ở đây cụ thể là bao lâu, điều tiên quyết là cô cần phải nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn là được. Cách chương.